xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1341 Mỹ nhân ngư công chúa. 40, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, hảo ca, Bùi Giang tốt xấu là ngươi đồng học ngươi dạng này hù dọa hắn, thật tốt sao? Ngân Hảo đem một cái kem ly giấy đóng gói mở ra, đưa cho Đường Quả, không sao, hắn hù dọa liền quen thuộc. A Quả Quả, vừa rồi hắn tại cùng ngươi nói cái gì? Ta nghe được Kiều Thần danh tự. Ngân Hảo vẫn cảm thấy, nhà hắn con cá này, giống như đối Kiều Thần có phi thường lớn địch ý, nhưng hắn lại không có điều tra ra, hắn tiểu nhân ngư cùng Kiều Thần ở giữa, đến tột cùng từng có cái gì tiếp xúc. Là nói chút Kiều Thần cùng Phù Nhã sự tình, Ngân Hảo dừng một chút thấp giọng nói, Bùi Giang đối Phù Nhã có ý tứ. A, Hảo ca, ngươi thế mà nhìn ra, Đường Quả hơi kinh ngạc nàng còn tưởng rằng Ngân Hảo. Cả ngày tại bên người nàng, căn bản không có đi để ý những sự tình kia đâu. A Quả Quả cho rằng, ta là một cái đồ đần sao? Ngân Hảo thanh âm lãnh đạm mà nhẹ, Đường Quả cười tủm tỉm, không, tại ta trong lòng, Hảo ca là thông minh nhất người. Hệ thống khen, dùng lực khen, không muốn sống khen. Ngân Hảo mặc dù đã nghe thời gian thật dài dạng này khích lệ hắn lời nói, nhưng từ nàng trong miệng nói ra, hắn liền là nghe hoài không chán. A Quả Quả, người đối Kiều Thần có địch ý, giống như đối Phù Nhã cũng có chút không thích. Trước sớm hắn liền suy nghĩ những này, bất quá lúc kia, bọn hắn ở giữa còn không có quen thuộc như vậy. Đường Quả ngược lại là không có giấu giếm, tới gần hắn thấp giọng nói, ta cùng Kiều Thần có thù. Ngân Hảo kinh ngạc có thù, cái gì thù, Đường Quả mấp máy khóe môi, cắn một cái kem ly ăn. Ngân Hảo rất có kiên nhẫn chờ ở một bên, hoàn toàn không nóng nảy. Sinh tử thù, hồi lâu, hắn theo Đường Quả trong miệng nghe được một cái phi thường ngoài ý muốn đáp án. Sinh tử thù, hắn rất mê hoặc tại sao là sinh tử thù, Kiều Thần bất quá là một cái chính là phàm nhân, tuổi thọ vẫn chưa tới 100 năm. Hắn có thể xác định, Đường Quả tại đi vào trường này phía trước, nàng cùng Kiều Thần là không quen biết. Chỉ ít, hắn không có nghe được nhân ngư tộc tam công chúa cùng một phàm nhân có cái gì ân oán. Dù cho một phàm nhân thật đắc tội nàng, hãm hại qua nàng, nhân ngư tộc vương khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cái này người. Hảo ca, ngươi nhìn xem đi Kiều Thần cùng ta không xong. Đường Quả cười nhẹ nhàng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, hắn rõ ràng không thích Phù Nhã còn nhất định phải tiếp nhận Phù Nhã thậm chí để Phù Nhã. Muốn cùng hắn cùng hưởng sinh mệnh, khiến cho nàng ruồng bỏ nhân ngư tộc. Là có chút kỳ quái, Kiều Thần không thích Phù Nhã chỉ cần hơi có ý một điểm người, đều có thể nhìn ra. Hắn nhìn đi ra, Đường Quả nhìn đi ra cho dù là Bùi Giang đều có thể cảm giác được. Hết lần này tới lần khác chỉ có thân ở trong đó Phù Nhã tựa như cái gì cũng không biết. Vậy sau này ngươi muốn cách ta gần một chút, Ngân Hảo suy nghĩ một chút nói, có ta ở đây, hắn hại không được ngươi. Là thế này phải không? Đường Quả đã đem trong tay kem ly ăn xong, còn đem dính chút kem ly tay tại Ngân Hảo ống tay áo lên xoa xoa, sau đó kéo hắn cánh tay. Ngân Hảo nhìn xem trắng nõn áo sơ mi, bị cọ sát ra đến một điểm sô-cô-la trực tiếp xem nhẹ đi qua. Ánh mắt rơi vào nàng cười tủm tỉm khuôn mặt bên trên, là như thế này. Hắn đem cánh tay rút ra trực tiếp ôm vào. Nàng eo nhỏ, đưa nàng hướng chính mình trong ngực khu vực khiến cho hai người khoảng cách thêm gần, vùi đầu ghé vào nàng bên tai nói, nhưng ta cho rằng, dạng này thêm gần chút. Còn là Hảo ca thông minh, biết ôm ta sẽ khiến cho hai người khoảng cách thêm gần. Hệ thống, phốc, cái này cũng có khả năng khen. Má ơi, hai người này, thật là rất chán ghét. Cách chương.